Phúc Đức Thiên Quan, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên bố trí trận vực vẫn là hết sức thành công, chỉ là trận pháp trọng yếu nhất bộ phận vẫn là Hoàng Thiên vận mệnh thần thông. Đối thiên đình mà nói, bất kỳ người nào đều là không ổn định, như thế hai cây lão cúi đầu cây biện pháp. Từ đó chuyển thế giới bên trong điều đến rồi một nhóm cửu châu chuyên môn bố trí trận pháp thần linh. Hạch tâm cũng đi Hoàng Thiên hóa, lấy khí thế hệ, vận mệnh thần khí thưa thớt. Nhưng không phải là không có cất nhanh chín đạo tiền tuyến đều bố trí trận vực, bởi vì Hoàng Thiên bố trí trận vực nội phóng đại sức mạnh của tâm linh, cho nên hương hỏa thần chỉ thu được 12 phần tăng lên. Linh vương bên trên thánh lợi dụng từ tiêu chân linh bảng lên bảng chi thần chỉ, tu sĩ, đến rồi một lần phục sinh sắc phong. Hoàng Thiên tự nhiên không có tư cách ở trước mặt chứng kiến, linh vương bên trên thánh tế ra này thần đạo chí bảo. Chỉ là an tâm suy tính kia tiên thiên âm tuyền vị trí. Định tìm cái thời gian lén lút đi xem một chút tình huống như thế nào thời điểm, liền thấy U Minh chi địa đột nhiên trời sáng choang, tựa như ban ngày dương thế. Số lớn dị giới quỷ hồn, bị cả kinh âm khóc quỷ gào, sau đó nguyên bản trắng xám đen ba màu thế giới, bỗng nhiên trở nên lộng lẫy nhiều màu, đủ mọi màu sắc ánh sáng, từ không biết chỗ tán phát ra. Hoàng Thiên con mắt nhìn lại, những này quang hoa, mỗi một đoàn đều bao vây lấy linh quang. Giống như là cây này đến cây khác linh chứng. Hoa cô tử thở dài, linh vương bên trên thánh hảo thủ đoạn, vậy mà không phải dùng hương hòa phục sinh, lại là dùng phượng hoàng niết bàn cộng thêm thiên nhân hóa sinh biện pháp, đem đại lượng thần linh, tu sĩ sống lại. Hoàng Thiên dừng một chút, cây này không phải liền là ý nghĩ của ta sao, chỉ cần dấu ấn sinh mệnh tại, liền có thể vô hạn phục sinh. Linh vương làm sao trực tiếp lấy ra dùng, đều không nói với ta một tiếng. Hoa cô tử ha ha, đó là ngươi sao, xem ra linh vương bên trên thánh cũng tay bắt đầu phá giải đối phương kỹ thuật, dù sao cũng là siêu phẩm thần linh. Hoàng Thiên hơi cung cấp một cái mạch suy nghĩ, lấy linh vương quyền hành, trực tiếp đem hoàn thiện cũng đưa vào sử dụng, cũng không có đem những này hy sinh thần linh, tu sĩ biến thành dựa vào tử tiêu chân linh bảng còn sống hương hỏa thần. Đây là thánh vương chi đạo A, những này bị phục sinh thần linh, tu sĩ. Nhất định sẽ đối linh vương bên trên thánh cảm động đến rơi nước mắt. Hoa cô tử nói, mặc dù không phải lợi ích tối đại hóa, lại là đem người tâm trình độ lớn nhất ngưng tụ, có linh vương cái này phục sinh thủ đoạn, chỉ sợ rất nhiều tiếc mệnh thần linh, tu sĩ cũng dám buông tay buông chân rồi. Thiên nhân hóa thân, xem như nguyên khí ngưng tụ thân thể, không phải là không có nhục thân, tại một ít thế giới là tiên thể, linh thể, cũng không phải là vạn kiếp âm linh. Thậm chí cả còn có tiếp tục đi lên tu luyện khả năng, nếu thật muốn một bộ nhục thân, cũng có thể chậm rãi thu thập vật liệu, tỉ như hoa thần tạo hóa nắm bùn, tiên thiên linh ngó sen loại hình, luyện chế ra tới. Hoàng Thiên thầm nói, xem ra linh vương tại vực ngoại kiếm được không ít thế giới bản nguyên A, lập tức phục sinh như thế nhiều người. Kỳ thật không nhiều, hoa cô tử nói, người đã quên lúc trước đi tới vực ngoại, phục sinh điều kiện là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó công huân chắc tuyệt người, trực tiếp phục sinh, công huân phổ thông người, chuyển hóa làm hương hỏa thần chỉ, thậm chí cả bộ phận, ngay cả hương hỏa thần chỉ đều hỗn không lên, có thể đoàn tụ quỷ thể, về cửu châu đầu thai đi. Xác thực như thế, vực ngoại chiến trường không biết chết mất bao nhiêu điều động tu sĩ, thần linh, mỗi cái đều hoàn mỹ phục sinh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Bất quá chỉ là cái này dạng lớn tràng diện, vậy đầy đủ phấn chấn lòng người. Liền thấy những này linh chứng chỉ cần rơi xuống, liền hấp thu xung quanh bản nguyên, sau đó vỏ trứng phá vỡ, từ bên trong đi ra bị phục sinh thần linh cùng tu sĩ tới. Những người này nhất thời mê mang, ta ở đâu, ta không phải là bị giết chết sao, nhưng lập tức liền có người nói cho bọn hắn bị linh vương bên trên thánh thi triển đại thần thông, đại pháp thuật sống lại. Những người này liền lập tức nhớ lại, sau đó kinh hỉ vạn phần, bắt đầu cảm tạ thiên đình, cảm tạ linh vương bên trên thánh. Hoa cô tử thấy thế, trong lòng càng cảm giác cửu châu tiên đạo không có tiền đồ, có lẽ là thật muốn đi ra một đầu mới lộ ra tới. Thầm nghĩ, khó trách thần đạo trị thế, so với chúng ta tiên đạo lợi hại hơn, trưởng cho sát sinh, vinh sủng sỉ nhục, ngay tại thủ đoạn ở giữa. Quả nhiên, những này thiên nhân hóa sinh phục sinh thần linh. Tu sĩ về sau, liền có một đoàn lại một đoàn mây khói bắt đầu ngưng tụ. Những này khói Vân Đô là hương hỏa biến thành, chính là Hoàng Thiên đều có thể nghe được nhàn nhạt chùa miếu ly cung đập hữu đốt hương khí tức. Tại mây khói bên trong, mọc ra một cây to lớn dây leo rất nhanh bắt đầu nở hoa, kết xuất rậm rạp chằng chịt quả đậu tới. Chờ lấy quả đậu thành thục, oa oa rơi xuống đất, từng quả đậu Hà Lan giống như tồn tại liền lăn xuống ra tới, lộn một vòng, liền đón gió biến hóa, thành rồi từng tôn hương hỏa thần chi. Hoàng Thiên không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, làm sao như thế giống vãi đậu thành binh, trước đó Tào Thành Hoàng liền luyện qua đậu binh, Tào Mão tại bên cạnh cuối cùng mở miệng, chính là vãi đậu thành binh, vị kia linh căn giáo chủ tọa hạ có một loại to như hạt đậu tiên, giữ nhà thần thông chính là vãi đậu thành binh, chính là phục sinh hương hỏa thần chỉ, cũng không phải vẻn vẹn có hương hỏa liền có thể, dùng đậu tiên làm vật dẫn, hương hỏa tiêu hao, thần lục thần chức sắc phong. Cũng sẽ đơn giản rất nhiều, vực ngoại chiến tranh, từng dùng qua đậu binh, nhưng loại đậu quá hao phí tinh thần. Như thế bất việc, Hoàng Thiên chỉ có thể nói như vậy, chỉ thấy lấy những này hương hỏa thần chỉ vừa mới rơi xuống đất, liền có tiếp dẫn sứ giả, đem bên trong tương đối yếu ớt, mang theo đi tiểu thiên thế giới, hoặc là trung thiên thế giới làm thổ địa, làm hà thần, làm thành hoàng đi. Dù sao những thế giới này, Cửu Châu cũng là muốn tiếp quản. Lấy thần đạo xử lý, không nói những cái khác, khí vận, hương hỏa tín ngưỡng, luôn luôn có thể thu thập đi lên. Mặc dù những này hương hỏa thần linh còn muốn trở lại Cửu Châu đi, chính là tại Cửu Châu làm thổ địa, tại thế giới khác làm thành hoàng, cũng là Cửu Châu thổ địa càng hương một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc, không có như thế nhiều cò kè mặc cả, có thể phục sinh đã là không sai. Thậm chí chiến công của bọn hắn đều không đủ lấy phục sinh, còn liền thiếu thiên đình hương hỏa, cho nên chỉ ít tại vực ngoại trả xong nợ nần, tài năng chọn cơ hội trở lại Cửu Châu đi. Cái này ngày có thể là trăm năm, cũng có thể là ngàn năm. Đây đều là phổ thông điều động tu sĩ, thần linh, thậm chí cả yêu linh, phần lớn là nhân tiên tả hữu, không đến thần đạo thất phẩm, tiên đạo kim đan, xác thực không có cái gì lựa chọn tốt hơn, mặc dù đến xa xôi thế giới đi. Mà dù sao còn tính là phân phối công tác, đi thế giới cũng là đã hàng phục, có nhất định giá trị thế giới. Chỉ có lợi hại chút, tử vong trước chính là kim đan địa tiên, là thất phẩm thần linh, có thể quản hạt một chỗ, liền phân đất phong hầu đến tiền tuyến bên này, đem chiến tuyến muốn phát triển thành vực ngoại minh phù. Bởi vì hoa cô tử lĩnh long xương thế tử quỷ đế ấn, muốn ở chỗ này thành lập nhỏ luân hồi địa phủ. Liền sẽ bị thường minh tử hố chết một đám thái hoa đệ tử muốn tới, dự định vì bọn hắn giành đường lui, một mạch toàn bộ chiêu thu tới, trực tiếp an trí làm nhỏ địa phủ trung cao tầng, chờ lấy vực ngoại thái hoa thành lập, lại đem bọn hắn dẫn vào luân hồi, trùng tu tiên đạo. Hắn ngược lại là có dự kiến trước, cầm long xương thế tử quỷ đế ấn, không ai làm khó hắn cái này một cái người trong tiên đạo. Bởi vì hương hỏa thần chỉ đại lượng phân đất phong hầu. Minh thổ chuyển hóa phúc điền, có thể thành lập cơ bản hậu cần hệ thống, vấn đề an toàn cũng có bảo hộ, bởi vậy rất nhiều đóng quân trạm kiểm soát chiến thần, võ thần, đều bị được triệu tập, dự định tiếp tục đẩy tới, đánh một khay, ngồi vững vàng một khay, đem minh thổ từng bước xâm chiếm. Cách chương